Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 722, từ Mậu Công trong lòng nghi vấn. Tiểu tử ngươi có được giúp ta, bằng không lần này cần phải bị lỗ mũi châu lão đạo đánh quân côn không được. Quý Chỉ Cung bất đắc, dĩ ngồi ở tiên phong đại trướng bên trong, đối với Lý Thái nói. Quất Chỉ bá bá, ngươi cái này không đầu không đuôi một câu nói, để ta giúp ngươi ra sao nhỉ? Tối thiểu ngươi muốn để ta biết rõ chuyện đã xảy ra, ta mới tốt giúp ngươi nghĩ đối sách chứ. Lý Thái đối với Úy Chỉ Cung hỏi, dù sao Lý Thái không thể đi theo Úy Chỉ Cung bên người, đến trung quân đại trướng, bởi vì như vậy rất dễ dàng, liền sẽ bị người khác nhìn thấu thân phận mình. Tuy nhiên Lý Thái có thể lợi dụng thanh nang thư bên trong thuật dịch dung, đem dung mạo của mình hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng như vậy chỉ có thể thay đổi chính mình bên ngoài. Có rất nhiều thứ là vô pháp thay đổi. Đúng không quen thuộc người mình, tự nhiên có thể lừa dối qua quan. Nếu như tại chính mình người quen biết trước mặt, e sợ rất dễ dàng liền sẽ lộ ra sơ sót. Đây không phải A Biết bộ tù trưởng chiếm đoạt bốn vị khác tù trưởng trong tay kỵ binh à? Bây giờ trong tay hắn kỵ binh số lượng đã đạt đến hơn 100.000. Vì lẽ đó cái kia lỗ mũi châu lão đảo chuẩn bị để thái tử điện hạ thu phục cái này hơn 100.000 kỵ binh. Sau đó Úy Trì Cung liền đem chuyện đã xảy ra cùng Lý Thái nói tường tận một lần. Nguyên lai là từ Mậu Công để Úy Trì Cung trên chiến trường nghĩ phương pháp đem A Biết bộ tù trưởng giết chết. Hơn nữa còn có những cái trong quân chủ tướng, tốt nhất cũng cùng một nơi xử lý xong. Nếu như không làm nổi, liền đánh hắn 50 quân côn. Cái này có thể có một điểm để Úy Trì Cung cảm thấy làm khó dễ. Nếu để cho hắn đau thật súng thật đem bọn họ giết, đôi kia Úy Trì Cung mà nói, e sợ cũng không có cái gì khó khăn. Thế nhưng nếu để cho Úy Trì Cung dùng âm mưu quỷ kế, để bọn hắn đi người khiết đan trong tay chịu chết, Úy Trì Cung thật là có một điểm không biết phải làm sao. Lý Thái nghe minh bạch tất cả, cười đối với Úy Trì Cung nói, hóa ra là chuyện này nha, ta còn tưởng rằng là cái gì phi thiên nhập địa đại sự đây. Nhìn thấy Lý Thái cái kia một mặt không để ý vẻ mặt, Úy Trì Cung tức giận nói, tiểu tử ngươi có thể quá không địa đạo, nếu như trời sáng ta muốn là không làm được việc này, cái mông không phải bị cái kia lỗ mũi châu lão đạo mở ra tiêu xài không được. Tiểu tử ngươi không, chỉ không muốn làm phương pháp giúp ta, ngược lại ở nơi đó nói gió bắt đầu thổi mát nói tới. Ngươi tin hay không hai ta trực tiếp nhất phách lưỡng tán. Trời sáng ta liền đem ngươi giao cho cái kia lỗ mũi châu lão đạo. Quất Chỉ bá bá hà tất như vậy lo. Ngại, ta lại không có nói không giúp ngươi. Bất quá chuyện này cũng không thể để cho ta tới thay ngươi ra tay. Bằng không càng thêm sẽ làm từ bá bá cảm thấy ta ngay tại bên cạnh ngươi. Lý Thái cười đối với Úy Chỉ Cung nói. Tuy nhiên từ Mậu Công bây giờ hoài nghi Úy Chỉ Cung bên người có người ở trong bóng tối trợ giúp hắn, thậm chí đã nghĩ đến người này chính là Lý Thái. Thế nhưng hiện nay từ Mậu Công còn chưa không dám xác định, cho nên mới 5 lần 7 lượt làm khó dễ Úy Chỉ Cung, hy vọng có thể mang Lý Thái bước cho đi ra. Cũng không phải từ Mậu Công muốn cho Lý Trị biết rõ Lý Thái ở, mà là muốn xác nhận một chút chính mình suy đoán có chính xác không. Đây cũng không phải là từ Mậu Công vì là thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, mà là chuẩn bị muốn chứng thực một chuyện, đó chính là Lý Trị xuất binh chinh phạt khiết đan cùng hề nước. Đến cùng phải hay không Lý Thái chủ ý, nếu như là Lý Thái hướng về Lý Thế Dân đề nghị, cái kia e sợ Lý Thái sẽ có hai loại động cơ. Một loại chính là mượn khiết đan cùng hề quốc thủ diệt trừ thái tử Lý Trị. Một khả năng khác chính là Lý Thái chuẩn bị để Lý Trị lợi dụng lần này chinh phạt khiết đan cùng hề nước thời cơ. ở trong triều dựng nên chính mình uy vọng. Bất luận Lý Thái động cơ là cái gì, làm cho Lý Thế Dân đồng ý hắn kiến nghị, vậy đã nói rõ Lý Thái tuyệt đối hướng về Lý Thế Dân bảo đảm. Lý Trị chuyến này tuyệt đối là hữu kinh vô hiểm, vì lẽ đó từ Mậu Công mới 10 phân lưu ý, Lý Thái có hay không đi theo Úy Chỉ Cung bên người. Nếu như Lý Thái thật đi theo Úy Chỉ Cung bên người, như vậy từ Mậu Công sẽ không được không lưu ý nhiều. Bởi vì Lý Thái không công khai thân phận mình, là có hai cái khả năng, một cái là không muốn để cho người khác biết, mình tại trong bóng tối trợ giúp Lý Trị, cuối cùng để cho người khác cảm thấy trận này công lao thực sự không phải là Lý Trị một mình lập xuống. Cái nguyên nhân thứ hai, cũng là từ Mậu Công lớn nhất không muốn gặp lại, đó chính là Lý Thái trong bóng tối tính kế Lý Trị. Có thể thật làm cho Lý Trị chuyến này có đến mà không có về. Mà Lý Thái tự nhiên cũng biết, từ Mậu Công nhất định phải biết mình có hay không ở trong quân nguyên nhân là cái gì. Vì lẽ đó thì càng thêm không muốn để từ Mậu Công xác định chính mình ngay tại Úy Chỉ Cung bên người. Người không ra tay giúp đỡ ta, chẳng lẽ còn có người khác có thể đủ làm thành việc này hay sao? Úy Chỉ Cung không rõ đối với Lý Thái hỏi. Đúng vậy, hơn nữa có thể giúp ngươi hoàn thành việc này không phải người khác, chính là Thái tử Điện Hạ hắn. Chỉ cần Thái tử Điện Hạ đồng ý ra tay, trời sáng sự tình không đáng kể chút nào. Lý Thái cười đối với Từ Mậu Công nói, ta phát hiện ngươi nói chuyện càng ngày càng giống cái kia lỗ mũi châu lão đạo. Có lời gì chẳng lẽ không có thể nói thẳng sao? Cần phải thất quải bát quải đi vòng vèo. Úy Chỉ Cung không quá cao hứng nói, ngươi cảm thấy phụ hoàng để Thái tử Điện Hạ lãnh binh xuất chinh, hắn thật sự yên tâm như vậy không được. Mặc dù có hai vị bá bá bảo hộ lấy, thế nhưng dù sao phía trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, vì lẽ đó phụ hoàng ngất nhiên sẽ vì Thái tử Điện Hạ an toàn nghĩ. Nếu như ta không có đoán sai, Bắc Đẩu chín vệ rất có thể ngay tại Thái tử bên người. Coi như không có toàn bộ đều tại, chí ít cũng sẽ có mấy người đi theo Thái tử bên người. Lý Thái cười đối với Úy Chỉ Cung nói, như thế 10 phần có thể. Thế nhưng coi như là Bắc Đẩu chín vệ ở Thái tử bên người, ta lại có cái gì cách nào để Thái tử Điện Hạ đem Bắc Đẩu chín vệ cho ta mượn đây? Úy Chỉ Cung gật gù sau đối với Lý Thái hỏi, từ xưa đạo đem không bằng khích tướng, Quất Chỉ bá bá có thể như vậy, như vậy, nói như vậy, đến thời điểm đó nói vậy Thái tử Điện Hạ tuyệt đối biết tự nguyện đem Bắc Đẩu chín vệ cấp cho ngài. Lý Thái Úy Chỉ Cung bên tai thì thầm một phen, tiểu tử ngươi thật là đủ xấu, bất quá cái này cách nào xác thực diệu. Không cần nói Thái tử Điện Hạ trong hội cái này kế khích tướng, coi như là hoàng thượng thân chinh cũng chưa chắc có thể nhịn được. Úy Chỉ Cung cười đối với Lý Thái nói, sáng sớm ngày thứ hai, Úy Chỉ Cung liền tới đến Lý Trị trong đại trướng, đồng thời trực tiếp quỳ gối Lý Trị trước mặt, than thở khóc lóc nói, Thái tử Điện Hạ, ta Úy Chỉ Cung sợ làm lỡ ngài đại sự, cam nguyện lĩnh cái kia 50 quân côn. Tiên phong tướng quân vì sao như vậy? Chẳng lẽ thật không có cách nào hoàn thành việc này? Lý Trị vội vàng đưa tay tướng Úy Chế Cung nâng đỡ, sau đó mở miệng hỏi, vậy lỗ mũi châu lão đạo càng ra ý đồ xấu. Nếu để cho ta Úy Chỉ Cung đao thật súng thật giết bọn họ, coi như là để bọn hắn cùng tiến lên, ta Úy Chỉ Cung cũng sẽ không nhăn nửa lần lông mày. Thế nhưng để thần trên chiến trường thần không biết quỷ không hay, đem bọn họ tất cả đều giết chết, thần muốn một buổi tối cũng không nghĩ ra một cái từng đạo tới. Vì lẽ đó thần cam nguyện được cái này quân côn chi hình. Úy Chỉ Cung thở dài đối với Lý Trị nói, nghe được Úy Chỉ Cung nói như vậy, Lý Thái cũng là cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ, vì vậy mở miệng đối với Úy Chỉ Cung nói, tiên phong tướng quân chinh chiến chiến trường cả đời, khó nói, thật nghĩ không ra cái gì cách nào sao? Cách nào ngược lại là có một cái, nơi này khoảng cách U Châu cũng không xa, để thần đi lội U Châu, đem Lý Thái tiểu tử kia tinh tú ám vệ mượn tới. Chuyện này liền tuyệt đối không thành vấn đề. Quý Trì Cung mở miệng đối với Lý Thái nói. Nghe được Quý Trì Cung, Lý Trị trong lòng không khỏi chính là sững sờ. Hắn cũng không phải là đối với Lý Thái có ý kiến gì, mà là vẫn luôn cảm thấy Lý Thái mạnh hơn hắn, thậm chí cảm thấy được Lý Thái càng thích hợp làm thái tử. Thế nhưng dù sao bây giờ hắn thân là thái tử, nếu như lần thứ nhất lãnh binh xuất chinh, liền muốn hướng về Lý Thái cầu viện, vậy này mặt mũi nhưng là có chút ném lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?